Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 409, yên lặng đến đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương thức tác chiến đơn giản cũng là phương thức tác chiến hữu hiệu nhất, để ba người tiến vào thăm dò đường đi, hai người còn lại sẽ hỗ trợ bên ngoài, nắm giữ cục diện, chỉ cần bên trong có động tĩnh gì, bọn họ có thể nhanh chóng phản ứng, bắn chết Lâm Trạch Dương. Ba người vào nhà đều không phải kẻ ngốc, có thể trở thành sát thủ cấp S đã đủ để nói lên nhiều điều. Ba người không cùng nhau tiến lên mà tạo thành một đội chiến đấu hình tam giác, tiến lên theo cách này, họ có thể xử lý mọi điểm mù và không tạo cơ hội cho các cuộc đánh lén. Họ bắt đầu lục soát từng phòng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Lâm Trạch Dương còn ở trong phòng này, anh nhất định sẽ không thể thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ. Lúc đó anh chỉ có khả năng bị tiêu diệt. Lâm Trạch Dương thực sự đang ở trong nhà này. Lâm Trạch Dương đã chú ý tới hành động của bọn họ. Bóng tối có thể là trở ngại đối với họ, nhưng đối với Lâm Trạch Dương thì không. Anh là một siêu cao thủ vượt qua cấp độ cao thủ. Anh đã ngưng tụ một biển khí trong cơ thể và có thể sử dụng chúng. Chỉ cần Lâm Trạch Dương tập trung năng lượng vào mắt, anh có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối. Vì vậy, anh có thể nắm được từng cử chỉ của những tên sát thủ này. Nếu người khác đối mặt với tình huống hiện tại, chắc chắn họ sẽ căng thẳng và cảm thấy bất lực. Bởi vì cách tiếp cận như vậy sẽ khiến người ta không còn đường trốn thoát. Nhưng Lâm Trạch Dương lại rất thích, bởi nó cho anh cơ hội đánh bại từng người một. Nếu đây là một trò chơi thì Lâm Trạch Dương giống như một người chơi gian lận. Lâm Trạch Dương rõ ràng có thể giết chết ba người vừa vào phòng này. Nhưng đội hình của bọn họ tốt đến mức Lâm Trạch Dương không có cách nào bảo đảm việc giết ba người này sẽ không gây ra tiếng động. Vì vậy, Lâm Trạch Dương chỉ có thể liên tục rút lui, bị ép lên tầng cao nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng hai bên sẽ gặp nhau. Hai sát thủ cấp SS đang chờ ở tầng dưới lúc này có vẻ rất thoải mái, thậm chí còn có ý định thì thầm trò chuyện. Ba tên ngốc này có lẽ không biết bọn chúng đã bị bán đứng. Nếu như chúng may mắn gặp được Lâm Trạch Dương, thậm chí giết chết Lâm Trạch Dương là tốt nhất. Chúng ta chỉ cần giết ba người bọn họ là có thể lấy được tất cả. Tất nhiên, nếu chúng gặp Lâm Trạch Dương và không giết được anh ta thì cũng không thành vấn đề. Dù sao hai chúng ta cũng sẽ giết hắn. Một người trong số đó nở nụ cười nham hiểm cùng giọng nói lạnh lùng. Phế vật mãi mãi là phế vật. Không phải là vì lý do này sao? Nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận. Lâm Trạch Dương này hơi quái đấy. Ngay cả chúng ta cũng không thể coi thường. Bây giờ ta vòng qua một bên, còn ngươi ở lại. Chúng ta sẽ phong tỏa mọi lối thoát của Lâm Trạch Dương. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Người kia có vẻ thận trọng hơn nhiều, người đầu tiên lên tiếng có một nốt ruồi đen to trên mũi, cả khuôn mặt trông rất bóng nhờn, khiến người ta liên tưởng đến một ông chú trung niên. Tên đó gật đầu, cười nói. Người cứ đi đi, yên tâm, đây không phải lần đầu tiên chúng ta hợp tác, chúng ta đủ ăn ý để ứng phó mọi nguy hiểm. Lâm Trạch Dương chết chắc rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương gật đầu, sau đó hạ thấp người bắt đầu tiến về phía trước. Khi hắn di chuyển không phát ra nhiều tiếng động, thậm chí không kéo theo một chút bóng đen, tựa như hoàn toàn hòa nhập vào trong bóng tối. Nhìn cảnh này, ông chú bóng nhờn không khỏi gật đầu, ông ta vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Năng lực chuyên môn của ông ta đã được thể hiện đầy đủ trong những lần làm nhiệm vụ trước đây. Sau đó, ông chú bóng nhờn càng thở phào nhẹ nhõm, gần như không nhịn được bèn huýt sáo. Ông ta đang có tâm trạng tốt và hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đối với ông ta. Bốn người đồng đội của hắn sẽ dốc toàn lực để giết Lâm Trạch Dương, và sau đó hắn sẽ giết bốn người họ. Cuối cùng, công lao sẽ chỉ được trao cho chính hắn, người có ít đóng góp nhất. Hắn khẽ cau mày từ từ. Im lặng, xung quanh yên tĩnh, yên lặng quá. Tòa nhà không có âm thanh nào phát ra, những người đồng hành phía trước của ông ta cũng không hề cử động. Như thể thế giới đã dừng lại, chuyện quái gì xảy ra thế này? 3 phút 41 giây trôi qua, đã là một khoảng thời gian dài. Đủ để lục soát một căn nhà 4 tầng, nhưng tại sao ba người bên trong lại không có động tĩnh gì? Thời gian không phải đã được thỏa thuận trước đó là 3 phút sao? Chẳng phải đã thỏa thuận rằng nếu thời gian vượt quá 30 giây thì họ sẽ tụ tập lại với nhau sao? 41 giây đã trôi qua, 11 giây đã trôi qua, ông chú bóng nhờn lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn và khó chịu. Tại sao vừa rồi lại giãn ra, thả lỏng để không kịp thời tìm ra vấn đề, bỏ lỡ 11 giây? 11 giây không phải là khoảng thời gian có thể làm quá nhiều chuyện, phát sinh quá nhiều biến hóa, hơi thở của ông chú béo trở nên nặng nề, một tay nắm chặt súng, tay kia nắm chặt dao găm, ánh mắt bắt đầu quét qua bốn phía. Đột nhiên, lỗ chân lông trên khắp người ông ta mở ra, toàn thân nổi da gà, da đầu tê dại, hơi thở trong nháy mắt ngừng lại, không biết qua bao lâu, hình như là một giây, hình như là một giờ. Cuối cùng ông chú bóng nhờn lấy hết can đảm chậm rãi quay đầu lại, hắn thở phào nhẹ nhõm, phía sau là bóng tối mờ mịt, nhìn có hơi đáng sợ nhưng lại không có gì, vẫn yên tĩnh nên không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, sau đó hai mắt lại mở to, tim đập dữ dội, gần như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, hắn nhìn thấy ma sao, sát thủ cấp SS lại hoảng sợ như thế này sao? Hắn nhìn thấy một khuôn mặt rất bình tĩnh. Khuôn mặt này thực sự rất bình tĩnh, không có sát ý, trong ánh mắt chỉ có sự bình tĩnh, nhìn hắn giống như nhìn cây cây, nhìn hòn đá hay quả táo. Nhưng lúc này, sự bình tĩnh thực sự quá đáng sợ, chẳng phải chính vì sự bình tĩnh đó mà nhìn như vực sâu thăm thẳm sao? Tại sao nước biển luôn có vẻ tĩnh lặng như vậy? Là vì nước biển không hề dao động? Là vì biển không có sức mạnh? Tất nhiên là không. Chính vì nước biển đủ rộng và sâu nên người bình thường không thể nhìn thấy được khung cảnh tuyệt vời bên dưới nơi yên tĩnh này. Lâm Trạch Dương duỗi tay ra, cách Trương.